Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18, thật dày quần áo che đậy ngọc thạch bị rút ra linh khí khi ánh huỳnh quang. Liễu Tịch hết sức chăm chú thao túng tế như sợi tóc, linh khí không ngừng đánh sâu vào kinh mạch, mở rộng hẹp hòi kinh mạch, chữa trị bị hao tổn kinh, lạc. Hướng ra phía ngoài không ngừng mở rộng mới vừa sáng lập đan điền. Hoàn toàn không biết thời gian trôi đi. Ở phản thành 30 dặm ngoại vùng ngoại thành núi rừng. Ba gã thân xuyên thống nhất màu đen chế phục nam tử ngồi xổm cùng nhau. Cúi đầu nhìn lầy lội trên mặt đất một bãi nước bùn. Nước bùn bên trong hỗn loạn một chút toái trang giấy. Trừ lần đó ra không còn nó vật. Nhưng ba gã nam tử lại đối với này quán nước bùn quan sát hào một thời gian. Lãnh Thiếu Ninh buông di động, lãnh ngạnh mày kiếm hơi hơi một trọn. Chiều trong đó một người nam tử nói: treo một chút Trần Hy vị trí, làm sao vậy? Chu Tước từ trên mặt đất ngẩng đầu, khó hiểu nhìn hắn một cái. Nàng không thấy, chạy nhanh cha. Lãnh Thiếu Ninh lời ít mà ý nhiều. Phùng Tiến Tài than nhẹ một tiếng, ngồi dậy duỗi duỗi người, khẩu khí có chút bất đắc dĩ. Đại tẩu vẫn là không chịu từ bỏ đâu. Lãnh Thiếu Ninh nhìn hắn một cái, không nói gì. Chu Tước đã bay nhanh từ trong túi móc di động ra, thao tác lên. Một lát sau đưa điện thoại di động đưa tới Lãnh Thiếu Ninh trước mặt. Đầu nhi, tìm được rồi, đại tổ liền ở phía đông nam ước chừng 180 cây em chỗ. Khả năng chỉ là đi ra ngoài giải sầu. Lãnh Thiếu Ninh cúi đầu nhìn thoáng qua, mặt vô biểu tình đứng lên. Giải sầu? Lãnh Thiếu Ninh không tán thành Chu Tước cách nói. Lý ca hy sinh vì nhiệm vụ sau, đại tổ khi nào có giải sầu thời gian cùng tâm tình? Nàng toàn bộ thời gian, tinh lực cùng với tiền tài đều dùng để tìm kiếm trượng phu nguyên nhân chết cùng với hung thủ. Mà trùng hợp chính là nàng muốn tìm kiếm hung thủ đêm qua vừa mới ở phản thành lui tới. Lãnh Thiếu Ninh dưới chân đúng là hung thủ lưu lại dấu vết. Nghĩ đến Lý Minh chết hoảng loạn ngữ khí, Lãnh Thiếu Ninh trong lòng hiện lên một tia không xong ý tưởng. Các ngươi hai cái lưu lại nơi này, nghĩ cách biết rõ ràng này quán nước bùn rốt cuộc là thứ gì. Bên trong giấy tiết đặc biệt phải cẩn thận, đưa đến xét nghiệm khoa kiểm nghiệm thành phần, biết rõ ràng là cái gì giấy. Nếu có thể, tận lực tìm được này đó giấy chủ nhân. Này có lẽ là duy nhất manh mối. Chu Tước ngoặc kép. Phùng Tiến Tài thật dài thở dài một tiếng. Đầu nhi, ngươi có hay không suy xét quá? Ngươi tuyên bố cái này mệnh lệnh có bao nhiêu vô cớ gây rối? Giấy tiết thành phần liền không nói, căn cứ bên trong nguyên liệu đích xác có thể điều tra rõ giấy tiết sản tự nơi nào, là cái gì giấy. Nhưng không hơn, liền lấy đơn giản nhất giấy tuyên thành tới nói đi, liền vô pháp truy tra đi xuống. Toàn Trung Quốc có bao nhiêu bán giấy tuyên thành văn phòng phẩm cửa hàng? Mỗi ngày có bao nhiêu người mua sắm giấy tuyên thành? Mỗi ngày muốn tiêu hao nhiều ít chương giấy tuyên thành? Các loại sử dụng cái gì cần có đều có. Này như thế nào cha? Chu Tước cũng vẻ mặt chứng đau nhìn Lãnh Thiếu Ninh, không tiếng động khiển trách. Ngươi vô tình, ngươi vô sỉ, ngươi vô cớ gây rối. Lãnh Thiếu Ninh thần sắc không có chút nào biến hóa. Đó là các ngươi sự tình, ta đi rồi. Một trận cuồng phong thổi qua, Lãnh Thiếu Ninh vô thanh vô tức biến mất tại chỗ. Chương 27 Cát Tường Tam Bảo. Khụ khụ. Chu Tước bị cuồng phong rót tiến phổi, ngăn không được một trận kịch liệt ho khan. Chờ hắn khụ mặt đỏ tai hồng mặt đỏ gân chướng thời điểm, lại thấy Phùng Tiến Tài vẻ mặt bình tĩnh mang khẩu trang trông về phía xa phía trước. trong miệng còn một trận cảm thán. Truy phong thiếu niên gì đó, thật là quá khốc. Chu Tước trầm mặc, nơi nào khốc, một chút cũng nhìn không ra tới. Thực chán ghét hảo đi, ngươi cư nhiên tùy thân mang theo khẩu trang. Chu Tước trừng lớn hai mắt, quả thực khó có thể tin, ngươi cư nhiên không mang. Phùng Tiến Tài cũng trừng lớn hai mắt, càng thêm khó có thể tin nhìn Chu Tước. Chu Tước, ngoặc kép, hảo đi, lý luận thượng hắn đích xác hẳn là tùy thân mang theo khẩu trang mới đúng. Rốt cuộc đi theo như vậy một vị đầu nhi. Phùng Tiến Tài gỡ xuống khẩu trang, lão thành vỗ vỗ Chu Tước bả vai, vẻ mặt cảm khái thở dài. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, làm việc vẫn là không đủ ổn trọng thành thục a. Ngươi nói đến chỗ đều là sương mù, khẩu trang loại này chuẩn bị thần khí đều không mang theo, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo? Chu Tước trừng mắt trước này trương râu ri ơ xồm xoàm còn ra vẻ thổn thức cảm khái mặt già, rất có đem mũi hắn tạp tiến trong miệng xúc động. Ngươi cái gì đều đừng nói, ngươi câm miệng hảo sao? Đầu nhi công đạo nhiệm vụ, nên làm cái gì bây giờ? Chu Tước ngạnh sinh sinh xoay chuyển đề tài, cúi đầu nhìn dưới chân nước bùn chung hỗn loạn giấy tiết. Phùng Tiến Tài lắc đầu, hỏi, ngươi mắt ưng có thể nhìn đến trên giấy dấu vết sao? Không thể, Chu Tước khẳng định nói, trên giấy không có bất luận cái gì dấu vết. Trắng tinh giống mới ra xưởng giống nhau. Chu Tước nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, không đúng, liền tính là xuất xưởng trang giấy, ta cũng có thể nhìn đến bám vào trên giấy dấu vết. Căn cứ dấu vết có thể tra được là cái nào xưởng, nào đài máy móc, cái nào công nhân chế tạo này tờ giấy. Nhưng là này tờ giấy sạch sẽ cái gì đều không có, vậy phiền toái. Phùng Tiến Tài lo lắng sốt ruột nói, ta cũng nghe không đến một chút hương vị, này không bình thường, nếu có thể ngửi được giấy tiết thượng hương vị. Phùng Tiến Tài, có thể có 1000 loại biện pháp vòng ra giấy tiết nguyên lai vị trí, trải qua quá bao nhiêu người tay, cuối cùng xuất hiện ở người nào trong tay, ngươi cũng nghe không đến hương vị sao? Chu Tước nhăn lại mi, trên đời vô luận thứ gì không có khả năng trống rỗng xuất hiện, cho nên không có khả năng không có chút nào dấu vết. Có nhân tất có quả, đây là thế gian pháp tắc. Hiện giờ xuất hiện không có nguyên nhân giấy tiết, này thuyết minh sử dụng này tờ giấy người hoặc là giống như bọn họ đều là đặc dị nhân sĩ, hoặc là chính là có quỷ. Chu Tước nghĩ vậy chút, đột nhiên suy sụp hạ mặt, nói như vậy, chúng ta thật sự chỉ có thể chiều đầu nhi nói biện pháp đi làm. Bằng không niết, Phùng Tiến Tài bĩu môi, ngươi cho rằng đầu nhi sẽ tùy tiện tuyên bố loại này vô cớ gây rối mệnh lệnh sao? Nếu là Lý ca còn ở, chúng ta ít nhất chặt đứng kia hai chỉ tử thần. Từ bọn họ trong miệng, liền biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Hoàn toàn không cần dối rắm cái này chứng đau nhiệm vụ. Chu Tước ngữ điệu trầm thấp nói, tai rơi đã chết. Phùng Tiến Tài mặt trầm xuống, thấp giọng nói, làm việc đi. Lãnh Thiếu Ninh thuộc hạ có 3 cái cộng sự, được xưng mắt nhĩ mũi cáp tường tam bảo, phân biệt là mắt ưng, mũi chó cùng tai rơi. Tai rơi đó là Lý Minh Chiết phụ thân, cũng là 4 người trung niên kỷ lớn nhất một vị, hơn nửa năm trước ở chấp hành nhiệm vụ khi bất hạnh hy sinh. Bởi vì thân phận đặc thù, nhiệm vụ đặc thù, Lý Minh Chiết phụ thân hy sinh sau, cũng không có tổ chức liệt sĩ lễ truy điệu, có chỉ là một khối liệt sĩ huân chương cùng một bút dị thường phong phú tiền ân ủi. Đương nhiên, kia bút tiền ân ủi sở dĩ dị thường phong phú là bởi vì Lãnh Thiếu Ninh cùng Chu Tước Phùng Tiến Tài đem toàn bộ gửi ngân hàng đều tồn đi vào. Trần Hy vô pháp tiếp thu ân ái trượng phu qua đời đả kích. Cái này cố chấp nữ nhân, buông xuống hết thảy, liền nhi tử cũng mặc kệ, toàn tâm toàn ý truy tra khởi giết chết trượng phu hung thủ. Nàng cả ngày bôn ba bên ngoài, về nhà số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ai cũng không biết nàng đi địa phương nào, lại muốn đi đâu, nhưng mà nàng truy tra phương hướng càng ngày càng minh xác, manh mối càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí ở 2 tuần trước, từ một vị họ Tào trưởng bối trong tai, được đến giết chết trượng phu hung thủ tổ chức tên Tử Thần, ở Đông Nam Á mấy cái tiểu quốc gia hắc ám trong thế giới. Tử Thần là một cái làm người nghe chi sắc biến khủng bố tổ chức. Không ai biết cái này tổ chức tôn chỉ là cái gì. Cũng không ai biết cái này tổ chức có bao nhiêu người. Càng không ai biết cái này tổ chức thành viên tin tức. Bởi vì gặp qua bọn họ người, không có một cái còn sống. Trần Hy không sợ chết, hoặc là nói nàng sớm đã chết. Ôm trượng phu cho cốt kia một khắc, nàng tâm tang nếu chết. Từ vị kia họ Tào trưởng bối trong tay biết được có Tử Thần thành viên nhập cảnh đại lục sau, Trần Hy bắt đầu một đường truy tung, trừ bỏ trượng phu ở ngoài. Không có người biết Trần Hy cũng là một cái đặc dị nhân sĩ. Nàng có thể phát ra người tai nghe không đến sóng siêu âm, tìm kiếm chính mình yêu cầu manh mối. Con rơi loại này động vật, đôi mắt trên cơ bản nhìn không thấy đồ vật. Chúng nó dùng miệng phát ra sóng siêu âm, dùng nhĩ tiếp nghe sóng siêu âm, căn cứ sóng siêu âm phản xạ tới xác định phương hướng hay không yêu cầu điều chỉnh. Miệng rơi cùng tai rơi vốn chính là một đôi, ai cũng không rời đi ai. Tai rơi nghe qua thanh âm, miệng rơi đương nhiên cũng biết. Đã không có tai rơi phối hợp, miệng rơi liền dựa vào không ngừng phát ra sóng siêu âm, một tầng tìm kiếm trượng phu hy sinh vì nhiệm vụ trước đến quá địa phương, tiếp xúc quá người, gặp được sự, trời xanh không phụ người có lòng. Trần Hy rốt cuộc tìm được rồi chính mình muốn tìm hung thủ. Liền ở khoảng cách nàng không đến 3 dặm địa phương, Trần Hy hé miệng, phát ra một đạo không tiếng động ho hét. Một lát sau, nàng đột nhiên ho khan lên, khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi. Này hơn nửa năm tới, Trần Hy không hề tiết chế sử dụng sóng siêu âm, giọng nói sớm đã là bất kham gánh nặng. Tại như vậy đi xuống, nàng rất có thể không bao giờ có thể phát âm đi, nhưng là không có quan hệ. Trần Hy cũng không cảm thấy đáng tiếc, lập tức liền phải đuổi tới hung thủ. Chỉ cần có thể thế trượng phu báo thù, nàng chết còn không sợ, lại như thế nào sợ hãi trở thành người câm. Trần Hy tầm nhìn xuất hiện 2 cái màu xám quần áo, đầu đội mũ lưỡi chai nhỏ gầy nam nhân. Bọn họ liền như vậy đứng xa xa nhìn Trần Hy một chút tới gần, không có rời đi, cũng không có đón nhận đi. Thẳng đến Trần Hy khoảng cách bọn họ chỉ có 200 mét khi, trong đó một người nam nhân mới rung nghẹn ngào thanh âm chào phúng nói: còn tưởng rằng vẫn luôn đi theo chúng ta chính là ai. Nguyên lai là một cái muốn chết không sống nữ nhân. Một nam nhân khác nhíu mày nhìn Trần Hy không nói một lời tiếp tục tới gần, ánh mắt có chút nghi hoặc. Chúng ta dọc theo đường đi đã tận khả năng cẩn thận không có lưu lại dấu vết, nữ nhân này như thế nào có thể vẫn luôn đi theo chúng ta phía sau. Trước một người nam nhân tuét miệng, lộ ra miệng đầy đen nhánh hàm răng, tàn nhẫn cười nói: hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Trần Hy không để ý đến 2 cái nhỏ gầy nam nhân nói, nàng cũng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Ở 2 người 3 mét xa khoảng cách đứng yên, nâng lên đầy mặt phong sương mặt, vươn đầu lưỡi liếm liếm khô khốc môi, mặt giãn ra cười nói: rốt cuộc đuổi tới các ngươi có biết hay không? Một cái kêu Lý Cảnh Hằng nam nhân. Chương 28, phụ lòng hán, Liễu Tịch tử thần không có tên, có chỉ là danh hiệu, dựa theo thiên can địa chi phân loại, rõ ràng đối ứng bất đồng bộ môn chức nghiệp cùng bất đồng sở trường đặc biệt. Trong đó giáp tổ cùng ất tổ được xưng là hắc bạch vô thường, phụ trách câu hồn cùng đoạt phách. Hai cái vóc dáng nhỏ nam nhân, phân biệt là ất tam cùng ất ngũ. Ất tam hơi có chút tò mò nhìn chằm chằm Trần Hy nhìn trong chốc lát. Nhíu mày chiều bên người đồng bạn hỏi. Nàng nói tên, ngươi nghe qua sao? Ất ngũ cười nhếch môi, lộ ra đen nhánh hàm răng. Đỏ sậm con ngươi lập lòe điên cuồng cảm xúc. Ất tam nhíu nhíu mày. Hắn không phải thực thích bên người đồng bạn. Đáng tiếc ất tứ xảy ra chuyện. Ất ngũ tự động trở thành hắn cộng sự. Hết chương.